Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408. Tráng Kazuya ta đại đường. Xét thấy Obito cùng Yakushi Kabuto lúc này không biết tránh ở cái gì địa phương. Vì lý do cẩn thận, Lý Vô Ngạo là không chút do dự chém giết Tuyệt. Dùng Amaterasu lớn hỏa tướng Tuyệt đốt cháy hết sạch, để cho từ cái này thế giới vĩnh hằng tiêu thất. Lấy chặt đứt Obito, Madara, Yakushi Kabuto đám người cánh chim. Ánh mắt nhìn phía chiến trường chi, bị thiên địa nhân tam tài phong ấn khống chế được Akatsuki mọi người. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ mỉm cười. Sunet, đem Conan mang ra ngoài. Những người khác thì tiếp tục trói lên nơi đó. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Sunet khẽ gật đầu. Đã đem Vươn Tuyết Bạch Ngọc thủ. Đem Conan kéo ra ngoài. Thấy Lý Vô Ngạo ngắm cùng với chính mình trong con mắt. Vẫn tràn đầy không có hảo ý hèn mọn. Conan dùng rằng không nghe theo. Thế nhưng Sunet tương đối bạo lực. Hung hăng vừa dùng lực. Đã đem khó có thể nhúc nhích Conan dẫn tới trong trùng nữ. Lấy Sunet đối với Lý Vô Ngạo hiểu rõ, nàng làm sao có thể không biết. Lý Vô Ngạo là nhìn Conan vị này thiên sứ mỹ nữ. Cho nên, thấy Lý Vô Ngạo đưa ra yêu cầu này, căn cứ Lý Vô Ngạo lão bà càng nhiều, chính mình, các loại, chờ nữ thân áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều nguyên tắc. Sunet thì là phi thường cam tâm tình nguyện mà đem Conan lôi qua đây. Cũng hướng Natsuhi, Minako, Karin, Yugito, Hinata, Sakura, các loại, chờ nữ nhân tinh tế giải thích có quan hệ Conan thân thế tình huống. Mà nghe được Conan lúc trước từng trải, cư nhiên như thử thống khổ bi thảm Natsuhi, các loại, chờ nữ nhân, nhìn về phía Conan trong con mắt. Cũng đều xuất hiện một tia biến hóa, nhiều hơn nồng nặc đồng tình ý. Conan, ngươi không muốn bi thương. Về sau cùng Vô Ngạo, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, đúng là vui sướng không gì sánh được. Ân, Vô Ngạo nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, đem lôi chi quốc các đầu mục toàn bộ chu diệt. Natsuhi nhẹ giọng nói, ngọc thủ xoa hướng Conan tuyệt thế gương mặt. Thanh âm vô cùng dịu dàng. Conan lúc đầu muốn né tránh. Thế nhưng, chứng kiến Natsuhi hướng mình quang tới ôn nhu quan hoài nhãn thần. Không biết vì sao, Conan giờ khắc này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm động vô hình tới. Khẽ gật đầu, Conan nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn ngươi, lớn tỷ tỷ, ha ha, về sau đã bảo ta Natsu tỷ tỷ đi. Ân, mang một cái, lớn, chữ, tựa hồ có vẻ ta rất già a. Natsuhi mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong mắt đẹp, mang theo yêu kiều tiếu ý. Conan ngắm nhìn Natsuhi cái này trương diễm lệ vô song dung nhan tuyệt mỹ. Thấy nàng thon thả tinh tế, dáng người yểu điệu, bộ ngực đầy áp, da thịt oánh nhuận, tươi cười rạng rỡ, quang thải chiếu nhân. Nhìn một cái giống như là một cái chừng 20 mỹ diễm phụ người. Chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà thôi. Natsu tỷ tỷ, Conan nhẹ giọng nói ra. Người thật xinh đẹp. Natsuhi mỉm cười. Ngọc Dung vuốt ve Conan mái tóc. Nhẹ giọng nói ra. Ha ha, đây đều là Vô Ngạo công lao. Ân, ta giới thiệu cho ngươi một cái người khác đi. Conan, đón lấy. Natsuhi đã đem Minako, Hinata, Sakura, Ino, Yugito, Tayuya, các loại, chờ nữ nhân, cùng nhau giới thiệu cho Conan, mà Conan thấy chung quanh cư nhiên tụ tập nhiều như vậy mỗi người yểu điệu diễm lệ. Tuyệt mỹ vô song mỹ lệ nữ tử, trong lòng chi, cũng tràn đầy chấn động, thấy các nàng đều đối với mình phi thường hữu hảo. Ngôn ngữ nhãn thần trong lúc đó, đều tràn đầy quan tâm ý. Conan tâm cảm động không thôi, yên lặng tưởng nhớ kỹ chúng nữ tên hòa diện miễn. Lý Vô Ngạo thấy Conan nhanh như vậy, liền sáp nhập vào trùng nữ trong, tâm cũng là cao hứng vô cùng. Khẽ gật đầu, Lý Vô Ngạo liền mang theo Nagato, đi tới thừa lại bị trói phong ấn Akatsuki thành viên, nhìn những thứ này đã từng tung hoành mỗi bên nước lớn. Giết người như ngoé, kiên cường vô lễ cấp độ S cộng cộng phản nhẫn, Lý Vô Ngạo trong mắt, tràn đầy vẻ hài lòng thần thái. Những người này, đều là phi thường xuất sắc vũ khí, nếu như lợi dụng được lời nói, cầm toàn bộ nhẫn giới, cũng tốt lắm không chế thống trị nhẫn giới, thật sự là không ở nói. Bất quá, những người này từng trải rất là đặc thù, hơn nữa mỗi người kiên cường vô lễ, chém giết thành tính, mặc dù đang mình và Nagato áp lực chi, sẽ biết ngắn ngủi thần phục chính mình. Thế nhưng, một ngày phát sinh cái gì hết ý đại sự kiện, bọn họ có thể sẽ phản chiến tương hướng, phản loạn chính mình, cho nên, vì tốt lắm khống chế được những người này, Lý Vô Ngạo không chút do dự, mở ra giữa chân mày Rin Serenian, từng đạo mãnh liệt tín ngưỡng ánh sáng phun trào ra đến, chiếu xạ hướng trong sân Akatsuki thành viên, khi này chút tín ngưỡng ánh sáng, dung nhập Akasuna no Sasori, góc độ, Hidden, Deidara, các loại, chờ người trong đại não lúc, liền ý nghĩa, những người này, đều muốn trở thành Lý Vô Ngạo trung thành nhất thần tử. Ha ha, tiếp thu tín ngưỡng của ta ánh sáng đi. Cái này là các ngươi tạo hóa, về sau hào hào làm việc cho ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Vô Ngạo hướng về phía rất nhiều Akatsuki thành viên, mỉm cười, cao giọng nói rằng, phải, Thánh giáo chủ đại nhân, Thánh giáo chủ thiên thu vạn tái, nhất thống nhẫn giới, Thánh giáo chủ văn thành vũ đức, trạch gia thương sinh, Thánh giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, Hoshigaki Kisame cầm đầu. Cùng rất nhiều bị Lý Vô Ngạo tín ngưỡng ánh sáng Akatsuki thành viên cùng nhau. Hướng phía Lý Vô Ngạo cùng nhau quỳ lại đến. Thành kính không gì sánh được. Thánh giáo chủ thiên thu vạn tái. Nhất thống nhẫn giới. Thánh giáo chủ văn thành vũ đức. Trạch gia thương sinh. Thánh giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ giữ thiên tề. Kakashi. Mai Gai. Naruto. Sasuke. Zabuza đám người, cũng là quỳ theo phục đầy đất, hướng phía Lý Vô Ngạo thành tâm thành ý vô cùng hô. Thánh giáo chủ thiên thu vạn tái, nhất thống nhẫn giới, Thánh giáo chủ văn thành vũ đức, trạch gia thương sinh, Thánh giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, giữa sân mấy vạn đại đường quốc ninja, tôi tớ quân cùng đầu hàng nguyện thuộc vô hiểu tổ chức vũ nhẫn. Tôi tớ quân, cũng cùng theo một lúc bái phục đầy đất, thành kính vô cùng hô, nhìn trước mắt trong nháy mắt, quỳ xuống đầy đất mấy nghìn ninja, hưởng thụ bọn họ núi thở chiều bái, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ đắc ý, vung tay một cái, Lý Vô Ngạo ý bảo hiện trường an tĩnh đến, làm cho mọi người bình thân, đem Gaara, Kankuro, Nagato bọn người hô trước mặt. Nhỏ bé cười nói ra, hôm nay, ta quyết định, chúng ta quang minh thánh giáo thành lập quốc gia là đại đường. Thế nhưng cơ thể chế, vẫn là thánh giáo, trong sân mấy nghìn ninja, ta sẽ đem bọn ngươi một phân thành hai. Gaara gánh nhâm quang rõ ràng tả sứ, chỉ huy phân nửa ninja, Kankuro vì phó, Nagato vì quang minh hữu sứ. Chỉ huy phân nửa ninja, Hoshigaki Kisame vì phó, đại thể, liền quyết định như vậy tới. Ngay hôm đó bắt đầu, chúng ta lấy quang minh thánh giáo là chủ lực đại đường quốc. Tương chính thức hướng vẫn còn tồn tại thủy quốc, lôi chi quốc, thổ chi quốc tuyên chiến. Không đem bọn họ cái này ba cái quốc gia san thành bình địa. Chúng ta quyết không thu binh. Tráng Kazuya ta đại đường. Đại đường tất thắng. Đại đường tất thắng. Đại đường tất thắng. Đại đường tất thắng. Thánh giáo chủ uy vũ. Thánh giáo chủ thiên vô địch. Đại đường muôn năm, thánh giáo chủ muôn năm, nhất thống nhẫn giới, tráng Kazuya ta đại đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, trong sân, lại một lần nữa vang lên sơn hô hải khiếu một dạng hoan hô. Khí thế sông thẳng vân tiêu, uy vũ không gì sánh được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.